Ngạo Thế Đan Thần, chương 1428, chương 1432, U Lan xuất chiến. Góc truyện audio.com.gt, Thánh Nguyên cổ vực cũng có thật lâu lịch sử, nếu không sẽ không trở thành một cái rất thế lực cường đại. Hơn nữa cùng Hứa nhiều thế lực cường đại đều thành lập rất tốt quan hệ. Ngay tại Nghiêm Sơn không quá xác định thời điểm, Viễn Không lóe ra một hồi rất mãnh liệt kim quang, xuất hiện một tòa màu vàng cự tháp, cái kia cự tháp mãnh liệt áp rơi xuống, thật là vực chủ, đây là Cửu Dương Chấn Ta Tháp, không nghĩ tới vậy mà làm cho vực chủ dùng ra lực lượng mạnh nhất ra. Không biết hắn gặp cái dạng gì cổ thú, Nghiêm Sơn nói ra, đi, chúng ta qua đi xem ra cái kia cổ thú cũng khó đối phó, chúng ta đi giúp đỡ chút. Đoạn Minh nói ra, có thể gặp được đến trong nhân loại cường giả, hắn vẫn tương đối kích động đấy. Tuy nói cái kia lão băng long cũng rất mạnh, nhưng là cuối cùng không phải nhân loại, không tốt lấy ra đối lập. Đoạn Minh tốc độ nhanh nhất, trong chớp mắt tự biến mất không thấy. Cái kia lão băng long không có ly khai, hắn phải ở chỗ này bảo hộ người nơi này, đi theo đội ngũ tiến lên, phía trước có người. Long Tuệ San trông thấy một đám người hướng bọn hắn bước nhanh đi tới. Lập tức ngừng lại, đây không phải là La Nghị Đào sao? Long Tuyết Di nói ra, thằng này nhanh như vậy tự phục hồi như cũ. Xem ra ngươi cái kia quyền còn chưa đủ trọng, ngày đó trầm tường một quyền sẽ đem La Nghị Đào đánh cho hoàn toàn thay đổi. La Nghị Đào bởi vậy hận thấu trầm tường. Lão ca, thằng này tự là La Nghị Đào A, sư phó đã cùng hắn đính hôn. Ngươi lần trước tại thần kiếm cung chuyện bên ngoài ta nghe nói. Loại người này tự là cần ăn đòn. Đã sớm nghe nói hắn không phải cái gì tốt điều. Còn muốn kết hôn sư phó. Lãnh U Lan sinh khí nói. Liễu Mộng Nhi tự thường xuyên phàn nàn qua chuyện này. Hơn nữa nàng cũng nghe ngóng qua La Nghị Đào sự tình. La Nghị Đào tu vị nếu so với Trầm Tường cao hơn nhiều, là tiên quân hậu kỳ, nhưng hắn vẫn bị Trầm Tường một quyền đánh được răng rơi đầy đất. Chuyện này đã để hắn biến thành trò cười. Hắn ở phía xa trông thấy Trầm Tường về sau, lửa giận tự cuồng xông tới, mang theo đằng đằng sát khí phi chạy tới. Trầm Tường còn trông thấy Liễu Tông Dự cùng Tống Oánh, Liễu Mộng Nhi cùng Tiết Tiên Tiên không có lại bọn hắn bên người. Cái này lại để cho Trầm Tường không khỏi lo lắng. Trông thấy La Nghị Đào sát khí nặng như vậy, Nghiêm Sơn lập tức đi tới. Đứng tại Trầm Tường phía trước, hắn có thể không sợ cái này La Nghị Đào. Thánh Nguyên cổ vực cùng Thiên Kiếm Thành Đô là có được đại lượng tài liệu luyện khí thế lực. Nhưng là Thánh Nguyên cổ vực nếu so với Thiên Kiếm Thành đã lâu. Thực lực cũng muốn so Thiên Kiếm Thành cường. La Nghị Đào trông thấy Nghiêm Sơn đột nhiên đứng ra. Đã biết rõ Thánh Nguyên cổ vực là muốn che chở Trầm Tường. Nghiêm Sơn, mau tránh ra, La Nghị Đào quát, Trầm Tường, đi ra cùng ta đường đường chính chính mà đánh một hồi. Trầm Tường nói ra, ta cũng muốn đường đường chính chính mà cùng hắn đánh, nhưng ta bất quá là nhân tiên hậu kỳ, mà ngươi là tiên quân hậu kỳ. Điều này sao có thể xem như đường đường chính chính? Lão ca, ta thay ngươi đi ra ngoài. Ta đã là tiên quân rồi, lại để cho ta xuất chiến, ta đem hắn thiến sạch, xem hắn còn dám hay không lấy sư phụ ta. Lãnh U Lan lấy ra nàng đại kiếm, vững chắc tốt trên người áo giáp, nàng là rất nghiêm túc. Lãnh U Lan lúc nói chuyện rất lớn tiếng, không chút nào che giấu, lại để cho trong lòng mọi người âm thầm bật cười. La Nghị Đào nghe được về sau, lửa giận tăng vọt, bởi vì một cái nữ nhân vậy mà rất hung hăng càn quấy nói muốn thiến sạch hắn. Nếu như hắn không ra một hơi, hắn về sau muốn như thế nào gặp người? Tiên Tiên cùng Mộng Nhi thì đâu này? Trầm Tường không để ý đến cái kia La Nghị Đào, vội vàng hỏi thăm Liễu Tông Dự cùng Tống Oánh. Tống Oánh biết rõ Trầm Tường lo lắng Tiết Tiên Tiên, vui mừng cười cười, các nàng gặp được Hinh Nguyệt cùng cái kia ngốc cô nương. Cho nên không có ý định đến rồi. Các nàng nói cùng với Hinh Nguyệt liên hợp luyện chế một mấy thứ gì đó. Đông Phương Hinh Nguyệt cùng Đông Phương Tĩnh cùng một chỗ. Trầm Tường trước khi cũng đại sảnh qua các nàng đích hướng đi. nhưng lại không có có tin tức gì không? Không nghĩ tới các nàng cũng tới tại đây. Hắn rất muốn đi trông thấy Đông Phương Hinh Nguyệt cùng Đông Phương Tĩnh. Một cái là hắn nữ nô, một cái khác là nàng nghĩa muội. Các nàng không có tới là tốt rồi. Cái này tà thần điện rất nguy hiểm. Trầm Tường nhẹ nhàng hô thở ra một hơi. Ở một bên hô đánh tiếng kêu giết mà Lãnh U Lan nghe được về sau. Mặt mũi tràn đầy tiếc nuối mà nói. Đáng tiếc, ta cũng muốn cùng các nàng cùng một chỗ luyện khí. Thật muốn nhanh lên đi ra cái này địa phương quỷ quái. Không việc gì đâu, các loại, đợi sau khi ra ngoài. Chúng ta Thánh Nguyên cổ vực có thể cung cấp một ít tài liệu cho các ngươi luyện chế. Nghiêm Sơn cười nói, sư huynh của ngươi bọn hắn còn chưa có tới. Bất quá bọn hắn nói hội, sẽ, tới nơi này nhìn xem đấy. Thực hy vọng bọn hắn chớ vào đến. Liễu Tông Dự nói ra, bị mọi người bỏ qua La Nghị Đào. Phẫn nộ tới cực điểm, hắn tại Thiên Kiếm trong thành. Cả ngày như sao quanh trăng sáng như vậy. Nhưng ở chỗ này hắn cả gốc hành tây cũng không phải. Đều không có người con mắt nhìn hắn. Trầm Tường, ngày đó ta không có phòng bị, mới có thể trúng ngươi chiêu. Hôm nay ta nhất định muốn đòi lại. La Nghị Đào cả giận nói. Ta nhớ được ngày đó thế nhưng mà ngươi ngây ngốc ngồi ở chỗ kia đánh cho ta đấy. Cho nên ta mới hữu cơ có thể thừa lúc. Nhưng nếu như hiện tại mặt đối mặt chiến đấu lời mà nói. Ta đánh không lại ngươi, ta ở chỗ này nhận thua vẫn không được sao? Trầm Tường hiện tại cũng không có tâm tình cùng hắn đánh. Hắn muốn lưu sức mạnh ứng đối ta trong thần điện đột phát nguy cấp tình huống. Ta đánh thắng được, lão ca ngươi tự lại để cho ta đi đánh hắn a, Lãnh U Lan khẩn cầu. Nàng tuy nhiên làm việc rất lỗ mãng, nhưng là tại Trầm Tường trước mặt nàng phi thường nhu thuận. Không dám sằng bậy, Lãnh U Lan đứng tại Trầm Tường đằng sau. Đối với La Nghị Đào hô, đến cho ta đánh, ngươi ngay cả ta đều đánh không lại. Tự đừng hy vọng đánh thắng ta ca, càng đừng muốn kết hôn sư phụ ta. Trầm Tường nhìn nhìn Long Tuệ San. Long Tuệ San đối với hắn khẽ gật đầu, bởi vì Lãnh U Lan tại nàng chỗ đó dạo qua một thời gian ngắn. Tiếp nhận qua Long Tuệ San nhằm vào Long Nhân huấn luyện. Tiềm lực bị kích phát ra không ít, nhưng nàng đi thôi, ta cũng muốn nhìn một chút nàng thực lực bây giờ thế nào. Nhìn xem nàng đối thoại Long truyền thừa nắm giữ được thế nào. Long Tuyết Di nói ra, có ta ở đây tại đây, ta cam đoan nàng sẽ không mất một sợi tóc, nàng cũng là của ta hảo tỉ muội. Tiểu nha đầu, ngươi câm miệng cho ta, đừng nói là ngươi. Tự coi như các ngươi huynh muội tăng thêm Liễu Mộng Nhi thầy trò. Cũng không phải đối thủ của ta. La Nghị Đào phi thường hung hăng càn quấy nói. Lãnh U Lan giận quá thành cười. Ngươi rất lợi hại phải không? Long đế cũng ở nơi đây. Ngươi mẹ hắn có loại đi đem cánh tay của hắn chặt đi xuống. Long đế còn dẫn theo mấy con rồng nhỏ ra. Mày lì đi giết một đầu lão nương nhìn xem. Ngươi khẳng định không dám. Nhưng ta lão ca làm được, ngươi thì sao, không nói Hoàng Long tộc, cho dù Hỏa Thần Điện cùng Chấn Ma Thần Điện, ta lão ca giết chết bọn hắn một cái lợi hại tiên vương. Ngươi đi giết một cái thử xem, cho dù ngươi giết được, cha ngươi gia gia của ngươi đại gia mày đều bảo vệ không được ngươi. Ta lão ca không muốn cùng ngươi động thủ, bởi vì ngươi trong mắt hắn tự là một đống cứt chó. Ai không có việc gì sẽ cùng một đống cứt chó phân cao thấp. Trầm Tường âm thầm thở dài. Lãnh U Lan mắng chửi người bản lĩnh một mực đều rất biêu hãn. Huống chi nàng thường xuyên không thể động thủ. Cho nên nàng chỉ có thể nói chuyện rồi. Ngươi, nha đầu chết tiệt kia. Tốt lắm ngươi, ngươi rất lợi hại không phải sao. Vậy thì tốt, ta hôm nay trước hết đả bại ngươi. Lại để cho ngươi nhìn ta thực lực. Ta nếu là thua ở ngươi cái tiểu nha đầu này, ta cái thanh này vừa mới chế tạo tốt thánh kiếm tự cho ngươi. La Nghị Đào xuất ra cái kia đem thần kiếm, đó là thần kiếm cung chế tạo đấy, là cái loại này hết sức nhỏ loại hình đấy. Lãnh U Lan tự nhiên không để vào mắt, nhưng với tư cách một cái luyện khí sư, nàng tự nhiên biết rõ cái thanh này thánh kiếm rất đắt tiền nhất. tầm lấy đi bán đi lời mà nói. Có thể đổi rất nhiều chân quý tài liệu cho nàng chế tạo một đem mình thỏa mãn thánh kiếm. Cách chương.